Đế vương khuynh tâm, chương 8, huyết nhiễm hậu cung. Góc truyện audio.com. Không phải muốn ta đến lãnh cung sao? Ngươi dẫn ta tới điện lao làm cái gì? Nô tài là tuân theo ý tứ thái thượng hoàng, dẫn ngài tới đây hành hình. Nói vậy, thái thượng hoàng rõ ràng nói đó là đùa giỡn. Nương nương vào cung cũng nhiều ngày rồi, thế nào còn không phân rõ câu nào mới thật sự là cười giỡn đây? Người nào, hôm nay là người nào? Hậu cung một mảnh sầu vân thảm vụ, Dương Nghi trong lòng run rẩy, miệng cũng tím bầm, Lý Tam Trọng trong tay đang cầm một ống thăm làm bằng gỗ. Bên trong là từng nhánh bảng tên, ống thăm bên cạnh có một trục quay lay động, sẽ rơi xuống bảng tên, nếu là rút chúng người nào, người nọ tối nay liền may mắn thị tẩm. Lần này, ống thăm rơi xuống một bảng tên rồi, Lý Tam Trọng nhặt nó lên, sau khi nhìn vào một cái, nín cười, có bộ mặt phớt tỉnh nhìn hướng tất cả chúng nữ đang hoảng sợ. Những nữ nhân này gần đây nhìn thấy hắn tựa như gặp quỷ, giống như hắn là mã diện bên cạnh Diêm La Vương bên, đặc biệt tới dẫn họ đi chịu chết, mà trên thực tế, cũng không khác nhau lắm rồi. Hắn mở ra bảng tên, hôm nay Thái Thượng Hoàng chỉ định triệu Thục Nghi nương nương thị tẩm. Hắn giọng chưa dứt, đã nghe được phịch một tiếng, có người té xỉu trên đất rồi, dõi mắt nhìn lại. Không phải là vị kia bị bổ nhiệm thị tẩm Triệu Thục Nghi sao? Trời ạ, may nhờ Lạc Vân muội muội, không phải là ta, không phải là ta, lại có người run rẩy nỉ non. May mắn không dứt, Lý Tam Trọng lắc tay nghĩ, những nữ nhân này ở ngày thứ nhất thấy hắn tới tuyên cáo thành ý thì là hân hoan mừng như điên. Ngày đó chúng tham, vui, những nữ nhân khác còn lại là đấu kỵ muốn thay thế. Nhưng là ngày kế, khi thấy kết quả tỉ muội được sủng hạnh, những nữ nhân này mọi người như chim sợ ná, không người nào trông mong bị rút ra ký vương chính là mình rồi. Lần này, Triệu Thục Nghi té xỉu bị tỉnh lại, xác định thánh chỉ bổ nhiệm đúng là nàng, lập tức nước mắt giàn giụa, khóc đến chết đi sống lại, những người khác xót xa cũng không dám an ủi, bởi vì qua hôm nay, còn có ngày mai là ai, không người nào biết được, thế nhưng kết quả là giống nhau kinh khủng. Lý Tam Trọng kiên nhẫn chờ Triệu Thục Nghi khóc đến chết đi sống lại xong. Cuối cùng bởi vì không cách nào kháng chỉ, đau khổ trong lòng mang phẫn bàn giao toàn bộ di ngôn. Lúc này mới cho người khiêng chân mềm của nàng lên kiệu. Chuẩn bị đi thị tẩm, Triệu Thục Nghi vừa đi, hậu cung bốn bề bi thương. Bởi vì sáng mai là có thể nhìn thấy bị chơi ngược đi qua tàn phá thân thể rồi. Thái Thượng Hoàng muốn có nữ nhân không phải làm cho các nàng ở trên giường phong tình. Mà là vui khi thấy thảm trạng các nàng tứ chi chia năm xẻ bảy. Nam nhân kia so với Diêm La Vương còn kinh khủng. Quả thực là ác ma chuyển thế. Hậu cung nhất thời thành nhà xác. Trở về không phải tàn tật thân thể chính là thi thể. Số người còn lại không khỏi vì thế run rẩy không nghỉ. Chỉ sợ người đến phiên mình, này nhất định là Tạ Hoa Hồng nữ nhân kia giở trò quỷ. Nàng muốn trả thù chúng ta lần trước muốn đẩy nàng vào vạc. Cho nên cố ý gọi nam nhân kia làm như thế. Nhất định là nàng, Dương Nghi cắn răng nghiến lợi nói. Nếu là như vậy, nàng càng đáng chết hơn rồi. Bổn cung sẽ không bỏ qua nàng. Cao Ngọc Hiền cũng xanh cả mặt, nàng đã bị ân điển trở lại Phượng Điện, vốn đang thật cao hứng cho là nam nhân kia đối với nàng vẫn có một chút tình cảm. Vậy mà sau đó tòa Phượng Điện lại thành nhân gian luyện ngục. Mỗi ngày sáng sớm, thi thể bị tàn phá được chuyển tới đúng là nơi này. Làm nàng sợ tới mức tinh thần thiếu chút nữa là nổi điên. Còn phải lo lắng sau bị đuổi về tới có phải hay không là mình. Vậy phải làm thế nào? Tiếp tục như vậy, hậu cung chúng ta mắt thấy đường chết rồi. Dương Nghi vội la lên. Cao Ngọc Hiền mặc dù cố giữ vững tỉnh táo, nhưng thân thể là run rẩy. Yên tâm, bổn cung có kế sách ứng biến. Kế sách ứng biến gì? Nghe nói xây dựng tân cung có chút vấn đề. Thiếu đá hoa cương, ngày mai nam nhân kia rời ly cung tới vùng ngoại thành Trường Sa giám sát khai thác đá đi. Đi lần này ít nhất 3 ngày, là cơ hội tốt của chúng ta. Người nói là, phải thừa dịp cái thời cơ này xuống tay đối với Tạ Hoa Hồng. Không sai, còn có cơ hội nào tốt hơn, nhưng ngộ nhỡ hắn để cho nàng đi theo. Nam nhân kia đã lên tiếng, địa điểm khai thác đá hiểm trở, không muốn cho nàng mạo hiểm, không cho nàng đi cùng, mà chuyến này nguy hiểm, nói vậy ảnh tử cũng sẽ đi theo bảo vệ, sẽ không còn có người phá hư kế hoạch của các nàng. Mọi người vừa nghe, mừng rỡ, thật là quá đáng, hắn cam kết nàng sẽ thường đến hậu cung, nhưng mục đích hẳn là đi giết hại hậu cung, nàng cả kinh tột đỉnh, chạy đi ngăn cản hắn. Hắn cư nhiên mặt thỏa mãn mà nói là theo ý thứ nàng làm. Gặp quỷ, nàng có gọi hắn đem hậu cung nữ nhân chặt chân cắt lưỡi sao? Nam nhân này rốt cuộc là cái gì chuyển thế? Là thực nhân ma hay hổ đói? Nàng tức giận, ngay cả hôm nay hắn muốn xuất cung, nàng cũng cự tuyệt đi tiễn, hoàn toàn không để ý tới. Tiểu thư, nô tỳ không phải sớm đã cảnh cáo ngài, đối với chủ tử không thể ép buộc. Hắn luyến tiếc người thương tâm, nhưng tổn thương người khác thì có thể, là ngài cho hắn cơ hội, sao lại có thể trách hắn hứng thú mở rộng ra đây? Xuân Phong cô bất đắc dĩ nói như vậy, là ta hại mọi người, nàng không khỏi ngạc nhiên. Xuân Phong cô nặng nề than thở, Thái Thượng Hoàng từ khi sinh ra đều do nàng chăm sóc. Đứa nhỏ này bản tính khác hẳn với người thường. Tuyệt đỉnh thông minh không nói, cổ quái một đống, hơn nữa từ khi biết nói biết đi đến giờ, tính tình tàn nhẫn kia liền hiển lộ không bỏ sót, đối với chuyện giày vò đặc biệt có hứng thú, lúc này mới có ba tính năm bóp chết thay đổi thái giám thân cận. Mà nàng mặc dù có thể tránh được một kiếp trường lưu bên cạnh hắn, đơn giản là hắn cảm động và nhớ nhung mình là uống dòng sữa của nàng lớn lên. Hắn đối với người nào cũng không có tình, ngay cả với phụ hoàng của mình, mẫu hậu cũng thái độ lãnh đạm được, nhưng đôi mắt cô độc trước nữ tử này đều dễ dàng tha thứ. Nàng như thế nào nghịch hắn được, tuyệt sẽ không động nàng chút nào, nhưng người chung quanh thì chết rồi. Phải, nhẫn chịu hắn giận chó đánh mèo, mà hắn vốn là không có cơ hội đối với hậu cung mở chat. Hôm nay được cơ hội. Như thế nào lại bỏ qua cho, lại nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu đấy. Không được, chờ hắn trở về, ta muốn nghiêm trọng cảnh cáo hắn, nếu tổn thương bất cứ người nào nữa, ta liền cùng người nọ cùng chết. Tạ Hoa Hồng căm giận nói, cũng không tin như vậy còn ngăn cản không được hắn, trừ phi hắn cũng muốn nàng chết. Tiểu thư, nô tỳ khuyên ngài Xuân Phong cô vốn định lại nói đôi câu. Bên ngoài liền truyền đến thanh âm Thái Lệ, ta tìm Tạ tiểu thư, xin hỏi nàng có ở đây không? Nàng khách khí hỏi, cung nữ ngoài cửa coi chừng lãnh đạm mà nói, tiểu thư ở trong điện, xin hỏi nương nương có chuyện gì? Tạ Hoa Hồng rõ ràng trong cung vô danh không có thân phận. Thái Lệ giàu gì còn là vị tân phi, muốn gặp Tạ Hoa Hồng còn phải dùng phương thức cầu kiến. Phô trương không thể nhỏ hơn so với Hoàng Thái Hậu, nhưng Thái Lệ không có mất hứng, còn là duy trì lễ phép nói. Ta tự mình làm một chút điểm tâm, muốn mời tiểu thư nếm thử một chút, có thể hay không giúp ta thông báo một tiếng, cho ta vào đây, tiểu thư không ăn đồ không rõ lai lịch gì đó. Kính xin nương nương đem mấy thứ này mang về. Trong điện Tạ Hoa Hồng nghe cung nữ lại dám đối với Thái Lệ như nói vậy. Ngạc nhiên, này cung nữ là dựa vào người nào mà dám đối với một vị tân phi vô lễ? Nàng không khỏi tức giận hỏi Xuân Phong cô, đừng trách nàng, đây là Thái Thượng Hoàng giao phó, tên kia giao phó, chỉ là hắn để cho người bên cạnh ta cũng vô lễ như vậy sao? Thái Thượng Hoàng chỉ là phải bảo vệ ngài, không muốn ngài bị một tia uất ức, Xuân Phong cô giải thích, Thái Lệ mang đồ tới cho ta nếm. Cái này thì có cái gì uất ức, nàng tức giận vô cùng, là không có, nhưng thân phận ngài cũng không phải nói thấy là có thể thấy. Xuân Phong cô thái độ cùng chủ tử nàng một dạng ngạo mạn. Nàng giận trừng mắt, ta có thân phận gì, ta cái gì cũng không còn đâu rồi, giống như trong mắt không có người, khó trách rước lấy nhiều người tức giận, không có ai nguyện ý cùng ta lui tới, nàng sẽ bị cô lập. trừ độc chiếm quân cưng chiều. Sợ rằng cùng nam nhân kia thái độ quá kiêu ngạo cũng có quan. Xuân Phong cô xem thường lắc tay. Nàng thấy càng buồn bực, định tự mình mở miệng lưu lại Thái Lệ nói xin lỗi. Nhưng còn chưa có ra tiếng, liền nghe Thái Lệ đối với cung nữ nói. Đã như vậy, ta liền đi về trước. Người phải đi, nhưng giọng nói vẫn là vững vàng không giận. Nàng càng không có ý tứ, trực tiếp lao ra ngoài điện, đuổi theo Thái Lệ. Thái Lệ thấy nàng nổi giận đùng đùng, không khỏi sợ hết hồn. Làm sao ngươi, đi, mang theo điểm tâm của ngươi. Chúng ta đến vườn ăn đi. Nàng lôi kéo người liền đi. Nhưng đi chưa được vài bước đường lại quay đầu lại. Nhìn chằm chằm theo Xuân Phong cô phía trước. Ngươi đừng theo tới, ta muốn cùng Thái Lệ, đơn độc hàn huyên một chút. Không có chuyện của ngươi. Chớ quấy rầy, nàng tức giận nam nhân kia. Liên đới cũng sinh giận với Xuân Phong cô. Ai dạy Xuân Phong cô vì chủ tử nàng nói chuyện. Nói lại tất cả đều là lời nói cưỡng từ đoạt lý. Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh lại, nàng giật mình phát hiện mình đầu đầy tóc trắng. Trên người hồng thường cũng không thấy rồi. Đổi một thân tuyết trắng. Cẩn thận kiểm tra, mà ngay cả móng tay cũng trắng. Trời ạ, nàng một đêm thành ma nữ tóc trắng rồi. Nàng hoa dung thất sắc. Xuân Phong cô, nàng kinh hoàng kêu to. Xuân Phong cô không có tới. Nhưng cung nữ phụ trách ở lại giữ bên ngoài chạy tiến vào. Nhìn lên, mọi người cả kinh thất sắc. Tiểu thư, ngài thế nào biến thành bộ dáng này? Nàng ngạc nhiên, ta cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nào cả đêm tỉnh lại? Nàng liền thay đổi bộ dáng. Những thứ này hình như là thuốc nhuộm. Tụi nô thì mang nước đi vào giúp ngài rửa sạch, nên rất nhanh có thể khôi phục nguyên trạng đấy. Cung nữ kiểm tra sau vội nói. Nước chuyển vào tới, nhưng tắm nửa ngày, màu sắc chỉ rớt một chút. Những thứ thuốc nhuộm này bám vào lực rất mạnh, nhất là tóc cùng móng tay. Nhất thời không cách nào toàn bộ thanh tẩy sạch. Không quan trọng, những thứ này trong vòng mấy ngày sẽ hết. Lại tẩy nữa, da của ta đều muốn soạt rách, tóc cũng muốn rơi sạch rồi. Nàng bất đắc dĩ nói. Nhưng là, ngộ nhỡ Thái Thượng Hoàng trở về gặp cái bộ dáng này của ngài. Làm sao có thể được? Cung nữ hoảng sợ nói. Một người đang tốt, lại để cho nàng phục vụ thành bộ dáng kia. Thái Thượng Hoàng trở lại, nhất định không cách nào tha thứ họ. Tạ Hoa Hồng hiểu được họ lo lắng. Yên tâm đi, đã nói là ta bướng bỉnh làm. Hắn sẽ không trách các ngươi. À ai yêu, mới vừa đi ra thùng nước tắm. Không chừa một mống thần, đạp vào khoảng không sau lưng. Cung nữ không kịp tiếp được nàng. Liền ngã xuống, eo xẹt qua bên cạnh thùng tắm, lập tức lộ ra một vết thương, máu tươi nhất thời chảy ra, mấy cung nữ nhìn thấy, mặt cũng xanh biếc, hơn nữa còn là loại không thể hình dung thảm xanh biếc. Ngài bị thương, họ đều là Thái Thượng Hoàng chọn kỹ lựa khéo tới chăm sóc người của nàng. Tự nhiên cũng hiểu được trên người nàng bị nguyên rùa, hắn từng dặn dò tuyệt không thể để cho nàng thấy một tia máu. Nếu không họ những người này toàn bộ phải đưa đầu tới gặp. Hôm nay, Tạ Hoa Hồng sờ sờ đau đớn bên hông. Đúng là vậy ư, thật linh nghiệm. Không hồng thường chỉ thấy máu. Không quan trọng, vết thương nhỏ, các ngươi không cần lo lắng. Nhưng là mấy cung nữ còn là sợ hãi bản thân bất lực. Ba chân bốn cẳng vội đỡ dậy nàng. Ta đi tìm thái y, chớ đi. Chuyện ta bị thương đừng nói ra ngoài. Người nào trong phòng có kim sang dược, lấy ra vẽ loạn một cái là được. Nàng vội vàng ngăn cản, chuyện này khiêm tốn tốt hơn. Ngộ nhỡ truyền đi, kinh động cái nam nhân kia ở ngoài cung sẽ không tốt. Nhưng là vết thương của ngài, không quan trọng, chỉ cần ta không nói. Các ngươi không đề cập tới, sẽ không có người phát hiện. Mấy người cảm kích nước mắt đều muốn rớt xuống. Tiểu thư đây là đang giúp các nàng che chở. Để tránh Thái Thượng Hoàng trở về gặp phạt người. Nhưng này chuyện lừa gạt được sao? Đúng rồi, sao lại không thấy Xuân Phong cô? Bình thường nếu gặp chuyện không may, nàng là người đầu tiên người xuất hiện. Nàng đi đâu rồi hả? Ta, chúng ta cũng không biết. Đôi môi của người đáp lời vẫn run. tám phần là do hông của nàng thương dọa cho. Mau tìm nàng, ta như vậy, Thái Thượng Hoàng trở lại nhất định cũng sẽ trách tội với nàng. Xuân Phong cô là phụ trách chăm sóc người của nàng. Đến khiến nàng chuẩn bị tâm tư, ứng phó chuyện này. Dạ, à, đúng rồi, ta thật sự đần, thế nào không nghĩ tới lại đem tóc nhuộm đen trở lại là tốt. Các ngươi, mau, phải trước khi Thái Thượng Hoàng trở lại để cho ta khôi phục nguyên trạng. Mới nói, đã có người hết sức khẩn cấp vọt vào trong tẩm điện tới thông báo. Không xong, Thái Thượng Hoàng hồi cung trước thời gian rồi, vốn là người dự tính trở về, lại hồi cung trước thời gian rồi. Mọi người lập tức nín thở thấy hắn bước vào trong điện. Trong mắt khôn khéo sắc bén nhìn chằm chằm người trên giường dùng chăn bông đem lấy chính mình. Nữ nhân này liền tóc cũng bao bọc gió thổi không lọt. Thấy hắn, cười đến dị thường rực rỡ. Ngài trở lại à, thanh âm của nàng lộ ra mất tự nhiên phập phồng. Nam nhân gật đầu, khai thác đá thuận lợi, liền trở lại trước thời gian. Lý Tam Trọng đang giúp hắn tháo xuống đấu bồng. Hắn hỏi cung, trước hết tới đây, sau khi tháo xuống đấu bồng, Lý Tam Trọng vội vàng trình lên trà thơm cho hắn. Hắn uống một ngụm, để xuống, nhìn thảm dây trên giường tầng. Giường của nàng cửa hàng bốn phía càng thêm một tầng lông mềm thật dày. Lưu ý đến tầm mắt của hắn, nàng cũng mới kinh ngạc phát giác, những vật này là khi nào trải lên. Nàng cư nhiên cũng không có chú ý đến, mấy cái cung nữ tay chân thật đúng là gọn gàng a. Hắn ngồi lên bên giường, nhìn nàng quái mô quái dạng, lại không có hỏi thăm một tiếng, liền nói, cũng lúc nào rồi, còn nằm trên giường, theo ta ăn chưa đi. Nàng nhãn châu xoay động, ta đồ ăn sáng dùng muộn, hiện tại không đói bụng, hơn nữa có chút mệt mỏi. Muốn đánh một, ăn sau, nàng cũng không thể xuống giường, nếu không sẽ lộ, như vậy à, hắn tầm mắt lướt qua nàng, liếc về hướng bốn phía cung nữ, những người này lập tức dung nhan trắng phao, nam cung sách trong mắt hơi híp, chậm nói tiểu thủy nhi à, ngươi phải làm không có ngã bệnh hoặc bị thương chứ. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, theo thanh âm hắn càng nhẹ, trình độ dọa người càng phát triển trái ngược. Không có, ta rất tốt, không bệnh không đau, ngài chưa nói nhảm a. Trong nháy mắt khăn che đầu của nàng bị kéo ra, một đầu không còn kịp nhuộm trở về, loại tóc trắng giống như lão thái thái lộ ra, nàng ứng phó không kịp muốn ngăn cản, duỗi tay ra, mười ngón tay kinh khủng móng tay màu trắng cũng thấy, ánh mắt hắn chợt lóe, một vẻ kinh dị lướt qua, tiếp kéo ra cái chăn trên người nàng. Bên hông tạm thời lung tung bao lấy vết thương lập tức bại lộ trước mắt hắn. Lần này, hung ác lệ khí lập tức tràn ngập mãn tẩm điện. Nàng sợ choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới phải. Nam nhân này sẽ không dưới cơn nóng giận, giết tất cả phục vụ người của nàng chứ. Ngài hãy nghe ta nói, là ta mình không cẩn thận. Xuân Phong cô, hắn đã dữ dội gọi người. Hắn quả nhiên lập tức muốn tìm Xuân Phong cô tính sổ. Nàng vội la lên, này không liên quan việc của nàng. Người nàng, có nô tỳ, người biến mất được một lúc cư nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn có thể gương mặt thong dong. Tạ Hoa Hồng vì nàng nóng lòng, vội nháy mắt muốn nàng nghĩ biện pháp đẩy trách nhiệm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nguy hiểm hỏi, Xuân Phong cô nhìn thấy nàng tóc trắng thì vẻ mặt cũng không bao nhiêu biến hóa. Nhưng lúc dư quang khóe mắt ngắm thấy vết thương bên hông nàng, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, nô tỳ tự biết đáng chết, đã đem đầu sỏ gây nên bắt bớ. Nàng cả kinh, đầu sỏ gây nên, còn không dẫn người vào. Hắn cả giận nói, Xuân Phong cô không dám chần chờ, lập tức ứng tiếng đi. Không bao lâu, Cao Ngọc Hiền, Dương Nghi cùng với một đám tần phi khóc lóc đi vào. Thái Thượng Hoàng, oan uổng a, thật không phải là nô tỳ gây nên. Xuân Phong cô này no ngậm máu phun người. Ngài ngàn vạn đừng tin a, Cao Ngọc Hiền khóc ròng nói. Vậy ngươi cũng nói một chút, nàng oan uổng các ngươi cái gì? Hắn cười đến vô cùng xót xa, làm một đám nữ nhân sợ tới mức nhập thành đoàn. Hoàng Thái Hậu thân thể một hồi co rúm lại, Hạ quyết tâm, đem Thái Lệ đẩy ra. Là nàng làm, nàng ghi hận Tạ tiểu thư độc chiếm quân sủng, mới nghĩ đến đưa cho Tạ tiểu thư điểm tâm bị hạ thuốc. Để cho nàng ngủ mê không tỉnh, mang về trong tẩm điện của mình giúp nàng thay quần áo. Sau khi nàng đã ngủ say, tự mình đem nàng trở lại. Cung nữ kia hiểu được nữ nhân này làm cái gì, nhất thời không bắt bẻ liền bị nàng lừa dối quá, đem nàng lấy tất cả tội trạng đẩy lên người Thái Lệ. Ngươi thật ra rất rõ ràng chi tiết, giống như chính mắt thấy. Nam Cung Sách cười nói, Cao Ngọc Hiền cứng lại, đây chính là nàng đã sớm nghĩ kỹ mà nói, lại không nghĩ rằng nói xong quá cẩn thận ngược lại bị kẻ địch nghi ngờ. Không phải vậy, nô tỳ ở tới đây trước liền đề ra nghi vấn qua Thái Lệ. Là nàng chính miệng đối với nô tỳ thừa nhận những chuyện này. Nàng lập tức giải thích, nói như vậy, này hoàn toàn là Thái Lệ bởi vì ghen ghét gây nên sao? Khóe miệng hắn phát ra nhất mặt hung ác cười. Thái Lệ thấy cơ hồ bất tỉnh. Không sai, chính là nàng, nô tỳ không có quản giáo tốt Tần Phi. Quay đầu lại nô tỳ sẽ thân nghiêm trị nàng, không cần ngươi động thủ, trẫm sẽ làm nàng biết được mình phạm vào sai lầm lớn. Người tới, mang xuống, chờ một lát, Tạ Hoa Hồng trên giường bỗng nhiên lớn tiếng ngăn cản, hắn không vui chừng nàng, lớn mật, này, có thể có hiểu lầm, nàng cắn môi, thanh âm buồn bực nói, hiểu lầm, ta cũng không có ăn điểm tâm Thái Lệ đưa tới, nàng nói. Cao Ngọc Hiền vừa nghe, huyết sắc nhất thời không thấy, ngươi chưa ăn những thứ đó à, Nam Cung Sách liếc về phía Hoàng Thái Hậu sắc mặt trắng bệch. Nàng kinh hãi, chuyện này không có tra rõ rõ ràng, là nô tỳ sơ thất, chỉ là, nếu nàng chưa ăn điểm tâm, thì như thế nào người biến thành bộ dáng kia, nàng khó có thể tin nhìn hướng Tạ Hoa Hồng, Tạ Hoa Hồng cũng là mặt mờ mịt, ta cũng vậy không hiểu. Nhưng duy nhất có thể lấy xác nhận chính là Thái Lệ không bỏ thuốc ta. Hôm qua sau khi nàng lôi kéo Thái Lệ rời đi, Xuân Phong cô còn đi theo, nói gì cũng không để cho nàng ăn đồ Thái Lệ làm. Cho nên chuyện này tuyệt đối cùng Thái Lệ không liên quan. Thái Lệ đạt được sửa lại án xử sai, không khỏi vui vẻ khóc thành tiếng rồi. Nam Cung Sách vẻ mặt chuyển thành ác độc nhìn về Cao Ngọc Hiền. Thái Lệ không có làm, ngươi lại nói được rất sống động, này nếu không phải vu cáo, chính là gài tăng vật, vu cáo trẫm có thể nhịn, coi ngươi như đối với người khác bất mãn, muốn trừ nàng, nhưng là, nếu là lời nói gài tăng vật chứ sao, nụ cười của hắn làm người ta không dám nhìn gần, liền bày tỏ chuyện này là ngươi chủ xử đấy, nàng lập tức sợ hãi không dứt quỳ xuống, Thái Thượng Hoàng, nô tỳ không có gài tăng vật. Nàng sớm kế hoạch tốt chuyện này cho nữ nhân ngốc Thái Lệ này gánh tội thay. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới chuyện sẽ có ngoài ý muốn phát triển. Mắt thấy mình sẽ bị dính líu vào. Tới lúc gấp rút, liếc thấy một bên Dương Nghi không chỉ có không giúp, vẻ mặt còn mang theo chút hả hê. Nàng không khỏi buồn bực vô cùng. Vậy ngươi như thế nào chứng minh chuyện này cùng ngươi không liên quan? Nam Cung Sách hỏi, nàng giận nhìn hướng Dương Nghi lại cười trộm nô tỳ. Nô tỳ đêm qua cùng Dương Nghi muội muội ước hẹn ngự hoa viên ngắm trăng. Một buổi tối cũng đợi tại trong vườn. Nàng nói, Dương Nghi nghe vậy, lập tức vô tình phủi sạch nói. Hoàng Thái Hậu cùng không phải nhớ lộn, nô tỳ cũng không có cùng ngài ước hẹn à, nàng rõ thấy chết mà không cứu. Cao Ngọc Hiền không giận ngược lại vẫn còn cười xảo trá. Ngươi nếu không có tới cùng bổn cung gặp gỡ, kia đêm qua ngươi cũng đi đâu? Nô tỳ đợi tại trong tẩm điện của mình đấy. Thái độ Dương Nghi chợt lóe lên. Vậy sao, đó là cùng người nào ở chung một chỗ đây? Cao Ngọc Hiền lộ ra xảo trá cười lộ lúm đồng tiền. Nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch, biết được chính mình là trúng bẫy của Hoàng Thái Hậu. Nàng nếu là chịu giúp đối phương, dĩ nhiên là không có sao. Nếu không chịu, sẽ bị nữ nhân hèn hạ cắn ngược lại một cái, đưa nàng vào chỗ chết. Đáng hận nữ nhân, Dương Nghi ở trong lòng tức miệng mắng to. Nhưng sau khi cân nhắc nặng nhẹ, nàng lập tức ở trước mặt Nam Cung Sách kinh hoàng quỳ xuống. nô tỳ đáng chết, chuyện này là nô tỳ gây nên, kính xin Thái Thượng Hoàng tha thứ cho đùa dai của nô tỳ. Nô tỳ chỉ là bướng bỉnh, cùng tội trạng lén gặp nam nhân, dâm loạn hậu cung so sánh với cả Tạ Hoa Hồng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhiều lắm là trừng phạt nhẹ, nàng là muốn như vậy, cho nên quyết định thật nhanh, lựa chọn trước đem chuyện gánh hạ cầu xin tha thứ. Thật là ngươi làm, Thái Thượng Hoàng xem ra thế nào có hơi thất vọng, phải là nô tỳ làm, nô tỳ thật xin lỗi Tạ tiểu thư, nguyện ý bồi tội, nàng cắn răng nói, bồi tội, cái người này nữ nhân ngu xuẩn như thế nào bồi tội. Hắn mắt bốc lửa giận, tựa hồ tức giận cái gì, tiểu trung tử của trẫm từ trước đến giờ chỉ có trẫm có thể chơi. Người cũng vọng tưởng trêu. Phải thường đúng không, người đã như ngu xuẩn vậy, vậy thì bồi một cái mạng đi, trong lòng nàng kinh hãi, đền mạng, hắn liếc nàng một cái, nụ cười nhanh chóng in lại lông mày hoa thuận, không sai, nô tỳ cũng không có đả thương tánh mạng người, làm sao muốn nô tỳ chết, nàng cả kinh quỳ không được, cũng không có sao, người vừa bắt đầu không phải hy vọng vì vậy làm hại trẫm tiểu trung tử đi đời nhà ma sao. Ta, đừng nói cho trẫm, này thật chỉ là một trò đùa dai. Ngươi cũng không biết tiểu thủy nhi của trẫm tại sao không thể không mặc hồng thường. Chuyện này không phải bí mật, muốn tra rất dễ dàng. Thấy hắn mở mắt nhìn chằm chằm, Dương Nghi gần như bất tỉnh theo. Liền, cho dù như thế, nô tỳ cũng tội không đáng chết. Nô tỳ, là ái thiếp của ngài à? Chuyện đã tới như vậy, nàng hy vọng hắn cố niệm tình cũ. Tha nàng một mạng, Nam Cung Sách phe phẩy tay, gương mặt tuấn tú tà mị trí cực, chậc chậc, thật ra thì ngươi nếu thừa nhận mình dâm ô hậu cung. Trẫm có lẽ còn có thể mở một mặt lưới, dù sao trẫm đối với ngươi không có gì tình cảm, vừa đem ngươi là kỹ nữ, cũng sẽ không quá quan tâm ngươi lại cùng người nào. Nhưng là, thương thế của ngươi tiểu thủy nhi, đã có thể chỉ có chữ chết có thể làm trẫm hài lòng. Hắn nói, nàng không khỏi kinh hãi, thì ra là hắn đã biết chuyện xấu của nàng, mà nàng lại quyền hành sai lầm, trộm người lại so ra kém tổn thương Tạ Hoa Hồng đắc tội được nghiêm trọng. Người đã nhuộm tóc của nàng, kia trẫm liền cạo đầu của ngươi, người sơn trắng móng tay nàng, kia trẫm liền lột sạch 10 ngón tay của ngươi, người đổi hồng thường của nàng, trẫm liền đồng ý ngươi không phải mặc xiêm áo hành hình. Thân thể trần chuồng chịu chết đi. Hắn nói xong, ngửa đầu cười to, nàng hoảng sợ, hắn càng như thế hung ác. Không, Thái Thượng Hoàng, nô tỳ đã nhận lầm. Chẳng lẽ không có thể cho nô tỳ một cái cơ hội? Nô tỳ, tội không đáng chết à. Nàng kêu gào nằm dạp trên mặt đất, nghĩ đưa tay đi ôm bắp đùi của hắn. Nhưng ở ánh mắt âm trí của hắn, nàng thay đổi ôm lấy chân giường hắn ngồi xuống. Khóc giống cầu xin tha thứ, thấy nàng dẫy dụa cầu sinh đức hạnh, cái kia khát máu thiên tình ẩn núp đã lâu lại vui sướng sôi trào. Liền đáy mắt cũng dính vào nụ cười, Thái Thượng Hoàng, ngài chẳng lẽ thật muốn vì vậy mà giết người chứ? Tạ Hoa Hồng bắt lấy ống tay áo hắn khẩn trương hỏi. Người này tàn nhẫn đến ngay cả kiểu chết cũng dậy người toàn thân phát rét rồi. Đáy mắt hắn thoáng che giấu nụ cười. Làm thật không thoải mái, nữ nhân này lại tới dập tắt niềm vui thú của hắn. Nhưng hắn đã hiểu gỗ mục không thể đẽo, bất kể kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều không thể thay đổi nàng. Vừa là như thế, thôi, vậy thì theo quy củ cũ đi, trẫm như thế nào làm như vậy, trẫm là đùa giỡn, hắn chậm rãi mà nói. Đùa giỡn, Tạ Hoa Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, thân là nhất quốc chi quân. Loại này cười giỡn cũng có thể mở sao, dọa chết người, nhìn Dương Nghi bị hù đến mệt lả, nàng tức giận o o bất mãn nói, sợ bóng sợ gió một cuộc, Dương Nghi nháy mắt khôi phục huyết sắc, dẫn đi đi, để cho nàng đến trong lãnh cung tỉnh lại đi, hắn hất mặt, hướng cận thân thái giám nháy mắt, Lý Tam Trọng nhận được chỉ ý, đem người vẫn an tâm lĩnh đi ra ngoài, Dương Nghi theo hắn đi tới địa lao. Không khỏi thất kinh, Thái Thượng Hoàng không phải muốn ta đến lãnh cung, ngươi dẫn ta tới địa lao làm cái gì? Nàng lập tức hỏi, nô tài là tuân theo ý tứ Thái Thượng Hoàng, dẫn ngài tới đây hành hình. Lý Tam Trọng lại nói, hành hình, sắc mặt nàng trong nháy mắt đại biến. Cái người nô tài này nói nhăng gì đó. Thái Thượng Hoàng rõ ràng nói đó là đùa giỡn. Nhìn ánh mắt của nàng lộ vẻ đồng tình. Nương nương vào cung cũng nhiều ngày. Thế nào cho đến bây giờ không phân rõ Thái Thượng Hoàng câu nào mới thật sự là cười giỡn đây. Nàng ngạc nhiên ngất xỉu trên đất. Lý Tam Trọng thở dài. Có ai không? Trước phi nàng cạo tóc rút móng tay. Sau đó cởi quần áo hành hình. Cách trương.